Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái đáng trách chính là đang lúc kích tình vào độ cao trào thì Phó Thần Cương hướng vào phía mặt cô mà thở gấp và trêu đùa, nhưng lại mất hết nhiệt tình. Giống như lúc này cảm xúc yêu đương đã mất đi một thứ gì đó, sau đó anh liền rời thân xuống giường. Vốn cho rằng ngày đó là do anh quá mệt mỏi, không ngờ sau đó hai người đã lại thử một lần, hai lần, ba lượt. Dần dần sự trêu đùa và vuốt ve của anh đối với cô càng ngày càng thêm lạnh lùng, coi như thỉnh thoảng thích thú với nhau, nhưng không được bao lâu lửa nhiệt tình lại đã nhanh chóng bị dập tắt. Nguyên do chính là sự ham muốn của đàn ông, hiện giờ anh lại càng ít quan tâm hơn với chuyện phòng the, mà cô vốn lại không quá để tâm với chuyện này, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù bình thường Phó Thần Cương lạnh lùng, nhưng bộ dáng trên giường của anh quả thực lại rất nhiệt tình và mãnh liệt. Chỉ cần là phụ nữ cũng sẽ mơ ước người đàn ông ở trước mặt mình có thể trở thành một chiến sĩ. Cô không phải là rất yêu Phó Thần Cương, nhưng ở điểm này mà nói, bây giờ cô không thể rời bỏ anh. Nhưng chỉ có điều anh không biết rằng anh chỉ có cô, nhưng cô lại không chỉ như thế. Ai bảo cô và anh trừ chuyện lên giường ra thì thật sự cũng chẳng có gì đáng nói. Hơn nữa hiện giờ tính thú của anh lại bị khiếm khuyết. Qua chuyện này, quan hệ của hai người dường như đã rơi xuống tới điểm đông cứng. Cho dù là có quan hệ hay không, anh cũng không nhớ rõ. Sắc mặt Tưởng Tâm Lôi thật khó coi nói. Ngộ nhỡ cô ta tính lấy lại đứa trẻ thì sao? Hoặc là cô ta làm mặt dày muốn sống cùng với đứa trẻ, vậy thì anh tính sao? Cô ta là cô ta, anh là anh. Khi cô ta lựa chọn để còn lại cho anh, thì từ giờ phút ấy, đứa trẻ đã không có bất cứ quan hệ gì với cô ta nữa rồi. Dù sao cô vẫn rất yên ổn ngồi ở vị trí phó phu nhân là được. Em nói trước nhé, sau khi cưới em cũng sẽ không giúp anh trông nom đứa trẻ đâu. Cô liếc nhìn vào chiếc giường trẻ con, bên trong có một bé con đang nằm. Mình gây ra, mình tự chịu. Em cũng không có khả năng phải chịu. Tưởng Tâm Lôi cắn răng. Không phải tất cả phụ nữ đều thích trẻ con. Anh biết, cho nên anh chưa từng nhờ em mà. Phó Thần Cương hồi tưởng lại, vẻ mặt không chút biến đổi. Bọn họ như kiểu chỉ là sống chung với nhau, hoàn toàn không có tình yêu. Nhưng vì Tưởng Tâm Lôi muốn duy trì chất lượng cuộc sống của mình, còn anh là vì muốn củng cố địa vị ở thiên dự, cho nên hai người bọn họ ở trước mặt mọi người vẫn giữ bộ dáng tình nghĩa sâu nặng. Đối với con trai của Phó Thần Cương, Thạch Dự Thạc thật tò mò. Đối với mẹ đẻ của đứa trẻ, anh lại càng hiếu kỳ hơn. Mức độ tò mò của anh thậm chí còn cao hơn so với Tưởng Tâm Lôi. Coi như với cương vị chúng ta đã là bạn bè nhiều năm, thành thật mà nói, cậu thật sự không biết người sinh ra Huân Chiết là ai hả? Tiếp tục ép hỏi. Không biết. Đầu mối? Không có. Một chút ấn tượng cũng không có. Phó Thần Cương ngừng một chút. Cũng không thể nói là không có, nhưng mà có thể có liên quan đến chuyện kia. Ngày trước khi anh còn chưa bị mất đi sự hứng thú, anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện đứa bé và mẹ đẻ của nó một lượt. Cho dù như vậy, anh cũng không thể nghĩ ra được cô gái nào có khả năng có thể thao túng, chơi đùa anh trong tay. Anh là Phó Thần Cương, chưa từng có người nữ nào có thể nắm giữ anh. Cha anh đã không thể, con trai cũng không thể, phụ nữ lại càng không thể. Hơn 10 giờ tối, anh về đến nhà mở cửa ra. Bên trong căn nhà vốn chỉ có hơi thở đơn điệu của phái nam, giờ đây có thêm mùi thơm nhàn nhạt của sữa. Từ trong phòng trẻ con truyền tới tiếng của một phụ nữ, còn có tiếng chuông kêu leng keng vang dội. Nghe tiếng mở cửa, âm thanh trong phòng của trẻ con ngừng lại một chút, bảo mẫu ôm đứa bé đi ra. Anh cau mày, lúc này đã qua thời gian đi ngủ từ lâu. Tại sao còn chưa ngủ? Bà bảo mẫu lưu trừng mắt nhìn anh. Cha vẫn còn chưa về nhà, làm sao đứa trẻ ngủ được? Tháo cà vạt ra, Phó Thần Cương âm thầm thở dài nghĩ thầm. Lại nữa rồi. Tôi mời bà tới để chăm sóc cho con của tôi. Công việc của bà chính là phải chăm sóc Huân Chiết cho tốt. Những chuyện khác, bà không cần phải để ý đến. Nói thì đúng là như thế. Dù sao bà Lưu đã làm vợ rất nhiều năm, lại từng vất vả với một đống quỷ sứ như vậy, bà hoàn toàn không hề bị hù dọa bởi sắc mặt của một ông lớn. Tôi đã nghe qua về tình cảnh của đứa bé này. Nếu đã như vậy, ít nhiều ngài cũng nên quan tâm thằng bé một chút đi. Tôi tới nơi này đã gần một tháng, cũng chưa từng nhìn thấy ngài ôm nó. Bà Lưu đưa đứa trẻ tới trước mặt anh. Phó thần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net